Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 582, thua liền. Cái gọi là nhiều người ra hàng hiệu, đại sâm một nhóm 17 người, ván đầu tiên lớn nhất liền có kim hoa cũng bình thường. Mà thay mặt mực rõ ràng là Sung làm kẻ lừa gạt nhân vật, tiện đem nước quấy đục, loại này cấp thấp trò xiếc rất nhiều năm trước Tiêu Mặc liền biết. Một chút liền có thể xem thấu. Ha ha, Tu La ngươi ăn trộm gà à? Ba Lâm sững sờ, chợt cười nói, tám thành là ăn trộm gà. Chư Dung Nguyên lãnh chúa cũng cười nói, thật không thành thật, ha ha, vậy ta liền không khách khí. Ba Lâm cười lớn đem thẻ đánh bạc thu hồi. Ván thứ hai Tiêu Mặc cầm lại là quy, ca, năm loại này không chính hiệu, theo hai vòng sau lại bỏ. Thoáng chớp mắt hai canh giờ quá khứ, hai canh giờ bên trong chơi hơn 200 cục, Tiêu Mặc mới thắng hai ván, đổi 3.000 vạn thẻ đánh bạc rất nhanh liền hết, đã liên tiếp đổi hai lần, thua nhanh 2 ức. Tu La, nhìn đến ngươi hôm nay vận may không được a, đúng vậy a. Nhưng chớ đem vốn liếng thua sạch, cái này kêu cái gì lời nói. Tu La nội tình nhưng dày đâu, 2 ức mà thôi tính sợi lông. Chiến cuộc đã đến gay cấn, bầu không khí tương đương nhiệt liệt, từng người lãnh chúa cười. Trong lúc đó Tiêu Mặc có hai lần biểu thị không muốn chơi. Nhưng những này rõ ràng chạy cả đồ bán đường mà đến các lãnh chúa há có thể ngừng lại. Cứng rắn dắt lấy Tiêu Mặc tiếp tục làm. Rõ ràng là không đem Tiêu Mặc ép khô không bỏ qua tư thế. Tu La thường thường liền ăn trộm gà. Cho đại sâm Ba Lâm đám người ấn tượng liền là đó là cái ăn trộm gà vương. Bất quá Tiêu Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặt không đỏ tim không đập. Cái đồ chơi này liền cùng chiến trường chém giết một cái dạng. Thời cơ là cần chờ đợi. Nhất là bọn hắn 17 người. Cái này càng cần hơn nhẫn nại chờ đợi một kích chí mạng. Nổ kim hoa tiếp tục. Buồn bực chú 100 vạn. Đến phiên Tiêu Mặc lúc. Trực tiếp từ 20 vạn buồn bực chú 100 vạn. Đồng thời nguyên thức xem xét những người khác bài. Cái khác mấy tên nhìn bài lãnh chúa lập tức có bỏ qua bài. Có người tiếp tục cùng. Cũng có 4 người còn không thấy bài thì tiếp tục cùng. Cùng, ta cũng buồn bực 2 triệu, 3 vòng về sau. Trên cái bàn tròn thẻ đánh bạc đã tính gộp lại đến 5-6 ngàn vạn. Đồng thời 3 tên nhìn bài sau lãnh chúa vẫn tại cùng. Không một cái vứt bỏ bài. Một cái từng cặp. Một cái A đại nhất cái di lớn. Tiếp tục giả vờ. Tiêu Mặc thầm mắng. Không hề nghi ngờ. Cái này 3 tên nhìn bài lãnh chúa đều là nắm. Bình thường thời điểm một cái từng cặp căn bản không dám cùng nhiều như vậy vòng. Còn lại 2 cái không chính hiệu thì càng khỏi phải nói. Hết thầy cũng là vì giả bộ càng giống ta. Rốt cuộc một vòng mấy lúc sau toàn bộ vứt bỏ bài trực tiếp lưu lại lớn nhất một nhà cái này rõ ràng. Quá giả, dù sao là bên trái túi ra bên phải túi tiến sự tình. Chỉ cần nhiều cùng vài vòng, giả bộ giống chuyện như vậy căn bản sẽ không bị người phát hiện. Chỉ cần không chủ động nói, đó chính là không có chứng cứ sự tình. Rất nhanh, lại là 2 vòng qua đi, Tiêu Mặc buồn bực chú đã đến 500 vạn. Trên bàn còn thừa lại cũng liền 3 nhà. Hai minh tối sầm lại. Liền đại sâm còn không thấy bài. Cùng. Ha ha. Tu La ngươi quả nhiên là tài đại khí thô a. Ta nhìn bài. Đại sâm lại cùng một vòng về sau. Cũng bắt đầu nhìn bài. Cái này xem xét bài. Tiêu Mặc rõ ràng chú ý tới đại sâm sắc mặt đều hơi đổi. Hai con ngươi chỗ sâu rõ ràng hiện lên một tia kích động. Hồng tâm dây kiêu cây thuận kim. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng xuống. Hết thảy không chỗ che thân. Thuận kim cùng báo đã là cực lớn bài. Từ xác suất bên trên giảng cả hai xác suất không sai biệt lắm. Bình quân 1.000 tay có thể có 2 lần coi là không tệ. Già sâm. Xem ra là hàng hiệu A. Ta bỏ. Ta cũng bỏ. Lại cùng một vòng về sau. Tiêu Mặc cũng không nhịn được nhìn bài. Nương 235, Tiêu Mặc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng chửi mẹ, theo 7-8 vòng, nện vào đi 3-4 ngàn vạn tới tay liền là cái này nhỏ nhất bài. Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại, trầm mặc một lát sau, hai tay đẩy, rầm rầm, trọn vẹn 40 mai màu đen thẻ đánh bạc đẩy hướng bàn Tâm Phong, thêm đến 2 ức. Tiêu Mặc đạm mạc nói, thần sắc như thường, từ trên mặt nhìn không ra một chút đoan nghê. Lúc đầu 2000 vạn không giới hạn, nhưng tại Đại Sâm bọn người khuyên bảo quả thực là đổi thành 200 triệu. Đồng thời không hạn tay số. Từ đầu đến giờ, cái này còn là lần đầu tiên không giới hạn. Một nháy mắt, trên bàn thẻ đánh bạc đã phá 300 triệu. Ồ, không giới hạn rồi. Đại Sâm vuốt cằm, hai con ngươi có chút nheo lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nhìn đến thanh này Tu La muốn quật khởi a. Ta nhìn cũng thế. Hàng hiệu đối hàng hiệu. Ha ha, ta bỏ, không đấu lại các ngươi. Theo cuối cùng một nhà vứt bỏ bài, trên bàn chỉ còn lại Tiêu Mặc cùng Đại Sâm hai người còn tại cùng chết. Còn bên cạnh những cái kia vứt bỏ bài các lãnh chúa từng cái thần sắc hưng phấn. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có đánh cược thiên tính. Có người cược sinh tử, có người bác thiên cơ. Càng là cược đến lớn tim đập càng nhanh, huyết dịch càng là sôi trào. Đại Sâm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc suy tư một lát, lập tức cũng đẩy ra 2 ức thẻ đánh bạc. Như thế lớn thuận kim, muốn hắn cứ như vậy từ bỏ rõ ràng không có khả năng. P, cho ta cầm 1 tỷ thẻ đánh bạc tới. Tiêu Mặc quay đầu hướng bên cạnh phái bài nữ tử nói khẽ. Một lát sau, cùng Tiêu Mặc đầy, lại là 2 ức ra ngoài. Thấy thế nào? Tiêu Mặc đều là một bộ có hàng hiệu bộ dáng. Lần này, mười mấy tên lãnh chúa đều không cười nổi tiếng. Từng cái thần sắc đều ngưng trọng lên. Tổng chú đã phá 7 ức. Cho dù là đối lãnh chúa mà nói, cũng là khá là xa xỉ tiền. Đại Sâm sắc mặt âm tình bất định. Nhìn đối diện Tu La bộ dáng này, hắn cũng không nắm chắc. Làm sao bây giờ? Xem ra thanh này là đòn khiêng lên. Đại Sâm nguyên niệm truyền âm cái khác lãnh chúa, mặt ngoài vẫn như cũ là vuốt cằm, tựa hồ đang suy tư. Thanh này treo. Nghiêu Ma lãnh chúa truyền âm nói, không nhất định, cái này Tu La lúc trước một mực tại ăn trộm gà, không chừng thanh này vẫn là ăn trộm gà. Đại ca, theo ta thấy Tu La con hàng này tám thành là ăn trộm gà. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Liền là làm. Thay mặt mực lạnh giọng truyền âm nói. Tiêu Mặc kéo ra cái ghế, trực tiếp nằm trên ghế, nhắm mắt, hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Càng là loại thời điểm này, càng không thể có một tia chột dạ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, nhắm mắt lại tốt nhất, ai cũng nhìn không ra mánh khóe. Đại Sâm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là tuyển cái điều hòa phương thức mở bài. Không có cách, gánh không được Tu La đại phú hào hào khí a. Đại Sâm cố nặn ra vẻ tươi cười, chợt tay phải nhếch lên, trên mặt bàn hồng tâm dây kiêu cây 3 tấm bài phá lệ lóa mắt. Tại Đại Sâm xốc lên bài chớp mắt, Tiêu Mặc thầm than một tiếng, mở to mắt, lập tức cái gì cũng không nói, trực tiếp đem bài của mình hướng chia bài trong dương ném một cái. Thứ này cũng ngang với từ bỏ. Loại này trực tiếp hỗn bài bình thường là không hy vọng người khác nhìn thấy. Bởi vì người khác nhìn không thấy liền không mò ra đường đi. Nhưng tại tòa đều là cấp bậc không sai biệt lắm nhân vật. Nhất là cược mấy canh giờ, đại gia hỏa đều khá thân, cũng không sợ đối phương bởi vậy nổi giận. Cho nên kia Nghiêu Ma lãnh chúa tại nhìn thấy Tiêu Mặc ném bài một sát na, tay phải hướng phía trước tìm tòi, lại trực tiếp đem Tiêu Mặc bài vô tới. Ba, Nghiêu Ma lãnh chúa đem Tiêu Mặc bài trực tiếp vén trên bàn. Từng cái lãnh chúa tại sau khi thấy được, lập tức sững sờ, chợt đều mở to hai mắt nhìn. Nương, ta không nhìn lầm a. 235. 235 cái này bài thế mà làm không giới hạn. Ăn trộm gà đại vương. Tu La có ngươi. Lão Sâm thanh này thua thiệt lớn. Đại Sâm xoa xoa mí mắt, khi nhìn rõ Tiêu Mặc bài về sau, hối hận phát điên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại